Chương 535, phế. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ cùng Thiến Thiến mặt dày mày dạn. Cũng là để cho nàng phân một cái sang mít tiểu gia hỏa không có không keo kiệt, gật gật đầu Tuế Nguyệt thành tư đổ gia tộc lăng mộ phụ cận giữa không trung lăng vân đánh áp, hắn cũng chờ đã lâu. Xấu dâm, mau thả bản bảo bảo. Ha ha, tiểu bất điểm, ngươi thật đáng yêu. Tư đồ Hạo Nam dẫn theo nàng, cảm thấy buồn cười. Ca ca ta đánh ngươi nha tốt, ngươi ngược lại để hắn đến á ha ha, ca ca ta tới. Tiểu ấy lỉn vô vô tay. Ngươi là ai? Tư đồ Hạo Nam ngừng lại, nuốt nước miếng, vì sao hắn phát giác bốn phía đều là sát khí, mà đối diện nam nhân thâm bất khả trắc, loại kia áp lực liền như là đối mặt sư phó của hắn, hồn ma. Ngươi không phải để cho ta tới đánh ngươi a? Ngươi người này thật tiện, thế mà còn có loại yêu cầu này. Lăng Vân cười nói, lánh mâu lại lóe qua một hơi khí lạnh. Tư đồ Hạo Nam lòng sinh phải ý, có chu tờ khiếp đảm nói, đạo huynh, ngươi không phải nàng anh ruột, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Nói nhiều. Lăng Vân hai tay cắm túi quần, không nhịn được. Tư đồ Hạo Nam nghe vậy đấy lòng tức giận, lúc này cũng không dám dương ai. Lăng Vân từng bước một đạp không đi tới, tiểu ấy lỉn vỗ tay đây. Tư đồ Hạo Nam dù sao cũng là bá chủ a, làm sao có thể cứ như vậy ngoan ngoan đem tiểu ấy lỉn giao ra, lại nói, tiểu ấy lỉn vũ hồn thế nhưng là quan trọng, vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Như vậy, chỉ có một trận chiến. Hừ, đừng cho là ta sợ có thế ngươi có bản lĩnh gì, tốt nhất đều là ra đi, cũng không biết ngươi có nghe nói hay không. Phong Lôi Võ Đế sự tình, Phong Lôi Võ Đế hắn tại ta có liên can gì? A ra tay đi. Lăng Vân im lặng cười cười, hẳn là bị võ gia thành phong tỏa tin tức. Đột nhiên Tư đồ Hạo Nam ánh mắt biến đổi, vung xuống tiểu ấy lỉn, đem nàng khốn trên không trung, mà khí thế của hắn càng là liên tục tăng lên, khỏe miệng tà tiếu. Hắn biết giờ phút này nếu như không dùng hết át chủ bài, là không đánh bại được Lăng Vân, mang đi tiểu ấy lỉn. Lăng Vân mặt không gợn sóng, chờ lấy hắn tiếp tục thanh tú để ngươi kiến thức xuống, ta cuối cùng khủng bố. Tư đồ Hạo Nam nói, bầu trời đều ảm đạm xuống, có thể nói phong vân biến ảo ác dạng này mới có thu, không phải vậy thì không dễ chơi. Lăng Vân đứng chắp tay, tựa hồ có chút ngoài ý muốn đây. Tiểu ấy lìn mắt trợn tròn, còn phát run, lần thứ nhất trông thấy mạnh như vậy người, ngoại trừ Lăng Vân. Vẫn chưa xong, Tư đồ Hạo Nam khí thế liền không có ngừng qua, còn cười ha ha, trong miệng này lẩm bẩm một ít lời. Lăng Vân nghe xong rất im lặng, nguyên lai là tạm thời sách cao tu vi bí pháp A, còn tưởng rằng thật như vậy châu đâu, vừa mới dâng lên chờ mong không có. Tạm thời đề cao cũng được, tối thiểu không là vừa vặn cái kia đồ bỏ đi a. Vốn cho rằng Tư đồ Hạo Nam liền sẽ là loại trạng thái này đánh với hắn một trận, nào ngờ hắn lần nữa để Lăng Vân chấn kinh một thanh, hắn mở ra vũ hồn. Mẹ nó lại là ba cái. Run rẩy đi, ha ha. Tư đồ Hạo Nam ngửa mặt lên trời cười to. Hoàn toàn mở ra vũ hồn, Tư đồ Hạo Nam đắc ý đến không được, bởi vì hắn toàn thân phủ đầy lực lượng, Lăng Vân đều sẽ không lại là đối thủ của hắn. Lăng Vân bình yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng trả lời, vẫn còn. Một cái bá vương long vũ hồn, một cái bá vương thương vũ hồn, một cái bá vương đao vũ hồn. Chậc chậc, Lăng Vân đều có chu tờ hâm mộ ra hỏa này, còn giấu sâu như vậy, không hổ là nhiệt hỏa tinh bá chủ a. Lời này để Tư đồ Hạo Nam nghe, tức giận đến bão nổi, lúc này còn con mẹ nó cùng người nào cấp Lăng Vân dũng khí? Hắn không có ý định trực tiếp giết Lăng Vân, mà chính là cha tấn hắn, tâm lý đều nghĩ đến làm sao chơi như thế nào đây. Ta có thể xuất thủ a? Lăng Vân hỏi. Tư đồ Hạo Nam tà ác cười một tiếng, không nói hai lời. Trực tiếp lao đến, hắn sau lưng hư ảnh là ba đầu sáu tay, trong tay nắm lấy một thanh thương, thần khí, gia tăng lực lượng gấp hai, người mặc không còn là trước kia cái kia thân cách gắn mặc, mà chính là chiến đấu khải, uy phong lừng lẫy. Lăng Vân không thể không mở ra đệ nhất ác ma hình thái, đồng tử đỏ lên, trên thân vớ đen lập tức vần quanh, xen lẫn từng tia huyết hồng khí thế, mắt trần có thể thấy. Xông tới Tư đồ Hạo Nam, giật nảy mình, cái kia khí thế quá kinh khủng, đều không hoàn hồn, chân của hắn liền bị Lăng Vân nhấc lên. Đúng cũng là một tay nhấc lên, như cái nhỏ yếu tiểu hài tử một dạng. Tư đồ Hạo Nam liên tục không phá nổi, Lăng Vân vớ đen kẹp hồng khí thể, phát run nhìn lấy Lăng Vân, lại bị quăng tại không khí phía trên đau chết. Hắn còn có thể nện trong không khí cái quỷ gì thao tác? Tư đồ Hạo Nam lạc tại không khí tầng bên trong, tựa như rơi trên mặt đất một dạng, không khí cũng nứt ra. Lăng Vân một mực dẫn theo chân của hắn, đông hất lên, tây hất lên, bất lực. Tư đồ Hạo Nam một mực thổ huyết, quá khi dễ người, căn bản không phải một cái tu vi tầng thứ. Một lúc sau Tư đồ Hạo Nam giống một con chó chết, nằm trong không khí, ý thức vẫn phải có, Lăng Vân thì giải khai ác ma hình thái, xoay người mỉm cười đối với tiểu ấy lìn. Nói, tiểu ấy lìn, ca ca lợi hại không? Tiểu ấy lìn nhảy dựng lên, vô vô tay, ừm à, bản bảo bảo về sau cũng có thể làm được. A Lăng Vân biết không thể nào, thế nhưng là sợ nàng không vui, an ủi, đương nhiên có thế, phải cố gắng nha. Lập tức lần nữa dùng tay trái nhấc lên Tư đồ Hạo Nam, lại tiếp tục nói, tiểu ấy lìn, cho ngươi công pháp bên trong. mạnh nhất là Long Chảo Lăng Vân một bên nói, một bên đưa tay phải ra, không thể nói là tay, mà chính là Long Chảo tiểu ấy lìn mắt không nháy mắt, chăm. Chú nhìn Long Chảo trực tiếp thăm dò vào Tư Đồ Hạo Nam đan điền, nói, tu đến mạnh nhất Long Chảo, nó có thể vồ nát hết thể đồ vật, bao quát hư không. A Thống Thiết Đa Y Lo Nở Dê một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết kéo cực kỳ dài, Tuế Nguyệt Thành cơ hồ rõ ràng có thể nghe, cũng là phân biệt không ra phương hướng. Tư Đồ Hạo Nam đan điền đều Lăng Vân làm mẫu Long Chảo bẻ vụn. Long Chảo theo Tư Đồ Hạo Nam đan điền đi ra lúc, còn đang nắm hắn ba cái vũ hồn, ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm, Tuế Nguyệt Thành người nghe đều nổi da gà, đặc biệt là quỷ phu nhân, hung hăng run rẩy một chút, trong viện mọi người nguyên một đám như lâm đại địch, mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ thả ra thần thức, tình huống như thế nào QNZ không nhìn thấy. Tư Đồ Hạo Nam đau đã hôn mê, triệt để thành phế nhân, có lúc tử cũng không phải là cho hắn lớn nhất thống khổ, khiến người ta cả một đời xem thường, chế rêu mới là. Tiểu ấy liền miệng đều có thể nhét xuống một cái trứng gà, nhìn lấy Lăng Vân Long Chảo bên trong rẽ rủa ba cái vũ hồn, hưng phấn nói, ca ca, an ăn vũ hồn. Lăng Vân muốn những thứ này vũ hồn cũng vô dụng, ba cái ngũ tinh thật là nghịch thiên đáng tiếc, gặp hắn vũ hồn mà thôi, chỉ cần Lăng Vân muốn, muốn bao nhiêu đều có thể, chỉ là hắn khinh thường thôi. Đã ăn xong ba cái ngũ tinh vũ hồn, tiểu ấy lỉn vũ hồn thành tứ tinh, thân thể sáng lên, giống như tắm rửa tại thất thải thần quang phía dưới rô nở dê như. Khá lắm, lên cấp nhanh như vậy, nhiều đến Lăng Vân xuất thủ để cho nàng hấp thu à, không phải vậy nàng ăn không được, còn có thể bị phản phệ. Ca ca, bảo bảo không có ăn điểm tâm đâu, tiểu ấy lỉn hồi muốn tới đây, có chút sốt ruột, nàng bữa sáng sẽ không bị tỉ tỉ nàng phân à.